Thiên sư tái xuất, chương 436. Góc truyện audio.com. Chương 436. Người đàn ông to lớn tên là Triệu Siêu, lính đặc nhiệm đã nghỉ hưu và làm vệ sĩ riêng cho nhà họ, tưởng được 3 năm sức mạnh của anh ta có thể được mô tả là rất mạnh mẽ. Trước sự khiêu khích của Diệp Phùng, cơn tức giận của Triệu Siêu đã lên đến bờ vực bùng phát. Tuy tính tình cục cằn nhưng anh ta không phải là kẻ ngốc. Ngược lại, những năm tháng làm đặc công đã dạy cho anh một điều, đối mặt với kẻ địch dù yếu cũng phải dùng sức mạnh lớn nhất. Sư tử chiến đấu với thỏ, nó vẫn cần cố gắng hết sức. Bà bước đi tới bên người Diệp Phùng, nhìn Diệp Phùng vẫn đang bất động, trong mắt hiện lên một tia chiến ý, sau đó, với một tiếng gầm gừ trầm thấp, nằm đấm lớn được siết chặt, anh ta vung xuống người Diệp Phùng. Tốc độ của anh ta rất nhanh, một tiếng xé gió rít gào đột nhiên nổ tung. Nách có rất nhiều dây thần kinh, đánh vào nách sẽ không giết được đối phương nhưng có thể khiến anh ta rất đau. Triệu Siêu tin chắc rằng cú đấm này đủ để khiến tên nhóc kiêu ngạo này phải trả giá xứng đáng. Triệu Siêu chủ động xuất chiêu, tiếng huýt gió phá tan không khí, thậm chí khiến Diệp Phùng cảm thấy không khí trước mặt mạnh mẽ bị phá vỡ. Vào lúc này, Diệp Phùng cũng đã động, chỉ thấy hai mắt hơi ngưng tụ, tay phải giang ra, ngón tay khép lại giống như rắn độc đang tìm thức ăn, đột nhiên nhô ra. Thời gian như bị đóng băng ngay lúc đó. Nhanh, quá nhanh, khi Lăng Tuyết Ngân và Tưởng Anh phản ứng, cái gọi là cuộc thi đã kết thúc. Hai ngón tay của Diệp Phùng đặt trên động mạch giữa cổ của Triệu Siêu và nắm đấm của Triệu Siêu, cách nách Diệp Phùng một ngón tay, đã đứng yên giữa không trung. Một cảm giác mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy ra từ trên trán của Triệu Siêu. Diệp Phùng thực hiện cú sút muộn hơn, nhưng anh ta đã nhanh hơn tốc độ của chính mình, bằng mắt thường, anh ta thậm chí còn không nhìn thấy quỹ đạo của cú sút của Diệp Phùng. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh của Diệp Phùng chắc chắn cao hơn anh ấy. Hơn nữa, nó còn cao hơn nhiều. Phải biết rằng nghề vệ sĩ, đặc biệt là những người xung quanh thường chẳng để làm gì, nhưng một khi xảy ra chuyện thì chính là tranh giành tính mạng. Đừng nhìn khoảng cách giữa hai người họ chỉ bằng một ngón tay, nhưng nếu ngón tay của Diệp Phùng bị thay thế bằng một con dao, ngay lúc đó, anh ta đã bị cắt cổ mất tính mạng ngay tại chỗ. Diệp Phùng lộ ra vẻ kiêu căng, anh nhẹ giọng nói, chiêu này đủ chưa? Triệu Siêu thu lại nắm đấm, vẻ mặt kinh hãi đột nhiên lùi lại hai bước, cúi đầu thật sâu nhìn Diệp Phùng. Anh thắng rồi, tôi xin lỗi vì vừa rồi đã khinh thường anh. Các anh hùng vẫn luôn ngưỡng mộ các anh hùng. Sức mạnh của Diệp Phùng đủ khiến anh ta phải đầu hàng. Nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn của Triệu Siêu, Diệp Phùng khẽ nhướng mày mỉm cười. Anh chàng này không đến nỗi khó chịu mà có chút gì đó thẳng thắn và dễ thương. Cô Lăng, tôi rất hài lòng với người vệ sĩ này. Lúc này, Tưởng Anh mới đi tới, nhìn Diệp Phùng với ánh mắt cảm động. Thực lực của Triệu Siêu đối với cô ấy quá rõ ràng, trong số vệ sĩ của cha cô ấy, phải là một trong ba người đứng đầu. Nếu không, anh ấy sẽ không được phái đến để bảo vệ mình. Khả năng thuyết phục Triệu Siêu đầu hàng của Diệp Phùng là đủ để chứng minh sức mạnh vô song của anh ấy. Lăng Tuyết Ngân cũng nhanh chóng phản ứng và nói với một nụ cười. Cô Tưởng hài lòng, góc truyện audio.com. Chỉ là anh Diệp, với tư cách là vệ sĩ đắc lực nhất của chúng tôi về an ninh, ngoài phần thưởng mà chúng tôi đã thảo luận trước đó, mỗi ngày cô cần phải trả thêm lương. Nếu người bình thường nghe thấy lời này thì họ đã khoát tay áo từ lâu rồi, nhưng Tưởng Anh không những không tức giận, ngược lại còn gật đầu như một lẽ đương nhiên. Đối với kỹ năng của anh Diệp, người nhà họ Tưởng sẽ không bao giờ để anh ấy chịu thiệt. Lời nói của Lăng Tuyết Ngân khiến trái tim Tưởng Anh chậm lại một chút. Mặc dù cô ấy có vẻ tinh tế và dịu dàng, là con gái duy nhất của nhà họ Tưởng và là người thừa kế tương lai của gia đình nhà họ Tưởng, làm sao Tưởng Anh lại có thể là một kẻ ngốc. Cô không sợ Lăng Tuyết Ngân muốn quá nhiều, mà là sợ cô sẽ không muốn cái gì. Càng muốn càng chứng tỏ bạn chỉ là kiếm tiền, đối với Tưởng Anh mà nói, sẽ càng an tâm. Hì hì, đối với nhà họ Tưởng, đương nhiên rất rộng lượng. Lăng Tuyết Ngân cười nhìn Diệp Phùng, anh Diệp, anh và cô Tưởng sẽ bàn bạc riêng về phần thưởng cụ thể. Nói xong câu này, cô ấy rời khỏi phòng họp, để lại không gian cho ba người Diệp Phùng. Cô Tưởng, sau khi được Tưởng Anh chấp thuận, Diệp Phùng cười nói. Trước khi chính thức làm vệ sĩ cho cô Tưởng, tôi cần phải hiểu cô Tưởng gặp phải nguy hiểm gì. Tưởng Anh không khỏi nói, Triệu Siêu ở bên cạnh lấy ra một sấp phong bì đưa qua. Anh Diệp, anh tự xem đi. Diệp Phùng cầm lấy, ngẫu nhiên lật ra một ít, nội dung các bức thư gần như giống nhau. Tưởng Anh phải bỏ Vũ Thiếu Bảo, nếu cô ấy không nghe lời khuyên, cô ấy phải trả giá. Hơn nữa, những lá thư này không có chữ ký, chỉ có một dấu tay màu đỏ như máu trên phong bì, càng làm tăng thêm vẻ kinh dị. Ai đã gửi những bức thư này? Còn ai nữa? Chắc là từ Cao Tuấn Hùng. Triệu Siêu nói, với giọng điệu lạnh lùng. Có bằng chứng nào không? Hả, cái này cần bằng chứng gì? Tiểu thư của tôi và thiếu gia của nhà họ Vũ yêu nhau sắp đính hôn rồi. Vậy thì Cao Tuấn Hùng hẳn là sợ hai liên minh mạnh mẽ của chúng ta cho nên anh ta mới đe dọa. Nghe vậy, trong mắt Diệp Phùng khẽ lóe lên một tia nghi hoặc. Yêu nhau, chẳng phải Triệu Nguyên nói rằng tưởng anh ghét Vũ Thiếu Bảo sao? Nhưng nếu là như vậy, tại sao ông ta còn không biết về vệ sĩ của tưởng anh? Có thể nói rằng có gì đó ẩn ý ở đây. Trong đầu suy nghĩ như vậy, anh nhìn thẳng vào mặt tưởng anh và tiếp tục nói. Hóa ra có tin đồn cô Tưởng và cô Vũ Thiếu Bảo kết hôn với nhau, hóa ra là sự thật. Chỉ là trước tiên tôi chúc cô Tưởng trăm năm hạnh phúc. Diệp Phùng cúi đầu chào, nhưng nhìn chăm chăm vẻ mặt kiên định của Tưởng Anh, mặc dù che giấu kỹ càng, nhưng Diệp Phùng vẫn chính xác bắt được một tia cảm giác sâu trong đáy mắt cô. Cái gì cũng có thể làm giả, nhưng biểu cảm trong mắt không thể giả. Mối quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng. Lúc này Tưởng Anh cũng đưa mắt nhìn Diệp Phùng, thật lâu sau cô mới nhẹ giọng nói. Anh Triệu, em đột nhiên nhớ ra túi xách của em để trên xe. Anh giúp em lấy được không? Triệu Siêu không suy nghĩ nhiều, thành thật gật đầu. Được rồi, thưa cô, tôi đi ngay. Triệu Siêu rời đi. Tưởng Anh quay đầu nhìn về phía xa xăm qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhà khổng lồ đột nhiên im lặng. Sau 2 phút giọng nói yếu ớt của Tưởng Anh đột nhiên vang lên. Sao anh còn đứng ở đây? Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên. Nếu tôi không đứng ở đây, làm sao có thể đợi đến khi cô Tưởng nói gì kể tiếp? Cách chương.